Xin chào mọi người. Mang Hoàng Trái Nhất Phàm, tập 103. Không phải chỉ là tìm ra sinh môn sao? Có cái gì khó khăn chứ? Thử từng cái là được. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh phát ra. Tiếp đó, một hắc ảnh đột nhiên lóe lên. Một bóng người đơn độc đột nhiên xông vào đội quân đen nghịt kia. Sau một khắc, kim quang tràn ra tứ phía, bay vụt hướng tới bốn phương tám hướng. Sau đó, tiếng vang ầm ầm liên tiếp bộc phát ra. Nương theo đó là một chuỗi dài các tiếng kêu gào, hàng trăm thi thể phun máu ba tươi bay vút lên bầu trời. Sau khi rơi xuống, chỉ còn lại chân cụt tay đứt, ngay cả một cổ thi thể đầy đủ cũng không có. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy trong trận địch, một đám côn đồ vừa mới còn hung thần áp sát, lúc này từng tên đều sợ hãi rụt rè, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi nhìn về phía một người. Người kia không phải ai khác, chính là đại công tử Kiếm Phủ, võ sĩ Tạ Thiên Thương, không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, Tạ Thiên Thương cầm kiếm mà đứng, trên đôi mắt lạnh lẽo, tinh quang rạng rỡ, tựa như hai thanh lợi kiếm bắn ra. Phàm là người bị ánh mắt hắn nhìn trúng, đều là có cảm giác như vạn kiếm xuyên tâm, trên thân không khỏi cảm thấy một trận đau nhói, dường như toàn thân đang trần trụi đứng trong gió lạnh thấu xương vậy. Lúc này hắn liền như một thanh kỳ kiếm có một không hai, chỉ đơn giản đứng tại nơi đó, liền không có người nào dám ở trước mặt hắn di động mảy may. Địch nhân nơi hắn phóng tới, tất cả đều bị hắn một người cản tại nguyên chỗ, nửa bước không dám di động. Hai mắt Long Hành Vân bất giác chớp chớp, trên mặt vui vẻ khen lớn: Tạ huynh quả thực không hổ danh là võ sĩ, vào thời điểm then chốt vô cùng đáng tin cậy. Đó là đương nhiên, đại ca ta từ nhỏ đã si mê vũ kỹ, ngày đêm tu luyện từ trước tới giờ không gián đoạn. Nếu không có hai tên quái vật kia bên trong thế hệ trẻ tuổi, đại ca ta là tuyệt đối không có người nào có thể đối địch. Tạ Thiên Dương kiêu ngạo ngẩng đầu, một vẻ mặt tự đắc. Mọi người nghe được đều gật đầu, trong lòng âm thầm tán thưởng. Không sai, Tạ Thiên Thương này vốn là thiên tài khoáng thế, cho dù trong nhóm thiên tài mạnh nhất Thiên Vũ, Lục Long Nhất Phượng cũng đủ để xếp ở vị trí thứ hai. Bất quá, ánh sáng của Chính Thiên Đế Vương Long, Hoàng Vũ Thanh Thiên quá mức chói mắt, về sau lại xuất hiện thêm một tên kỳ hoa trắc phàm mới đem ánh sáng của hắn che lấp. Hiện tại, hai người đều không ở đây, mọi người mới thực sự nhìn thấy thực lực chân chính của vị võ sĩ này. Còn người bất giác đảo quanh, Long Hành Vân hét lớn một tiếng: Tạ huynh, ngươi ở phía trước mở đường, chúng ta theo sát phía sau ngươi. Khóe miệng bất giác nhếch lên, Tạ Thiên Dương nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái: Long huynh thật sự là khôn khéo à, đại ca ta ở phía trước mở đường, ngươi ở phía sau nhặt lấy tiện nghi, đến lúc xông ra khỏi trận, đại ca ta đã bất lực, nhưng ngươi vẫn có thể vắt chân lên cổ bắt đầu chạy. Thiên Dương huynh, làm gì phải tính toán chi li như thế, chúng ta là đồng minh, hiện tại ngươi giúp ta một hồi, ta giúp lại ngươi, mọi người hỗ trợ lẫn nhau mà. Không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hả, Long Hành Vân chỉ tay về phía Tạ Thiên Thương ở từ xa cười khẽ: Thêm nữa, liền xem như bị lợi dụng, lệnh huynh không phải là cũng nguyện ý sao? Quả nhiên, sau khi Tạ Thiên Thương nghe được đề nghị của Long Hành Vân, liền không nhiều lời, ngược lại trong mắt tinh quang sáng loáng, tựa hồ như đã chờ giờ khắc này đã lâu, hét lên một tiếng: Được! Sau đó vung lên trường kiếm, kim quang khắp nơi, sử xuất từng chiêu không linh cửu thức, thẳng đến đem đối phương giết đến người ngã ngựa đổ. Thi triển khắp nơi, chỉ trong chốc lát thi thể đã đắp thành núi, huyết ảnh tỏa ra bốn phương tám hướng, trên mặt đất cũng bị nhuộm thành một mảng huyết hồng. Nhìn đại ca giết đến hăng say như thế, thậm chí đem người bên đối phương trở thành đối tượng luyện kiếm, Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ lắc đầu: Hay à, cái mau bệnh võ sĩ của đại ca lại tái phát rồi, đoán chừng không đến lúc kiệt sức, hoặc là có người đem hắn đánh bại kiếm trong tay hắn sẽ không dừng. Mà mọi người nhìn thấy vị Kiếm Hồng Phủ này, đại công tử anh dũng như thế, bất giác mọi người nhiệt huyết sôi trào, quần tình kích động, chẳng những xóa sạch dấu vết suy sụp trước đó, ngược lại còn có loại kích động muốn xông lên hỗ trợ. Bất quá, nhìn Tạ Thiên Thương chỉ mới giết hai lần, hai mắt đã ẩn hồng huy kiếm tứ phía, rất hiển nhiên đã giết đến hân khởi, lục thân bất nhận. Lúc này mọi người mới bỏ đi kích động muốn tiến lên tương trợ, nếu không còn mẹ hắn, có khi ngay cả người mình hắn cũng đều chặt đó. La Hành Vân sờ cằm, nhìn về phía bóng người đang hưng phấn trước mặt, liên tục gật đầu. Đến chừng có lẽ bọn họ không cần quá gấp gáp tìm đường ra. Nếu Tạ Thiên Thương cứ giết tiếp như vậy, nhân mã phe địch rất nhanh sẽ bị hắn một mình tiêu diệt sạch sẽ trong vài phút. Dù sao nơi này cũng không có Trác Phàm cùng Hoàng Phủ Thanh Nguyên, Hoàng Phủ Thanh Thiên. Tạ Thiên Thương trong nháy mắt liền trở thành bất thể chiến thần ở nơi đây, gặp thần giết thần, gặp tiên quỷ giết quỷ, vô cùng anh dũng. Tạ Thiên Thương, bớt con mày nó, đắc ý vong hình đi, ta tới làm đối thủ của ngươi. Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, một đao hắc ảnh thẳng tắp hướng về Tạ Thiên Thương đánh tới. Tạ Thiên Thương ngửa đầu xem xét, không cân sợ mà còn lấy làm mừng, cười to ra, ha ha, nhìn bán quỷ, người đến rất đúng lúc, những thứ tiểu lâu la này bổ công tử đã giết chán, vừa vặn bắt người đến luyện tay. Tiếng nói vừa dứt, Tạ Thiên Thương chỉ kiếm lên trời, bỗng nhiên kiếm khí trùng thiên, xa trùng ngưu đấu, trong mắt nhìn không được co rút lại, nhìn bán quỷ không dám đỡ đòn, nghiêng thân thể, kiếm khí xẹt ngang, cắt đứt một khối thịt ở đầu vai hắn, khiến hắn đau đến nhè răng trợn mắt. Mà đạo kiếm khí kia cũng bắn thẳng về phía bầu trời, giữa một tiếng oanh vang thật lớn, toàn bộ 36 đạo quang trụ bất giác không ngừng rung động. Những bóng người trong cột ánh sáng cũng không nhìn được mà phun ra một ngõ tươi. Không phải hoảng hốt trong lòng, tất cả mọi người cũng không ngờ uy lực một kiếm này của Tạ Thiên Thương lại hung hãn như vậy, suýt chút nữa đã phá nát đại trận này. Rơi vào đường cùng, nghiêm bán quỷ không dám tiếp tục né tránh, đành phải kiên trì đối chiến trực diện với Tạ Thiên Thương. Trong tay phát ra một luồng xương độc lục sắc, nghiêm bán quỷ đánh ra một chưởng phóng thẳng vào mặt Tạ Thiên Thương. Khẽ nhíu mày, Tạ Thiên Thương cũng không dám đón đỡ, cuống quýt né tránh. Sương mù độc kia ầm vang rơi xuống đất rồi đổ tung, sau đó nhanh chóng tản ra. Một số người ở xung quanh trong lúc mất tập trung liền bị xương độc này dính vào, nhất thời bi thảm kêu gào, vẻ mặt nhăn nhó thống khổ, sau đó bắt đầu chảy mủ hóa huyết. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở liền triệt để hóa thành một bãi máu, phát ra mùi tanh hôi buồn nôn cùng cực. Tiết Ngưng Hương thấy vậy bất giác bị dọa đến vội vàng tránh ra sau lưng Tạ Thiên Dương, trong lòng lo sợ, trong mắt những người còn lại cũng co rút lại, hoảng hốt trong lòng, vạn vạn lần không nghĩ đến độc công của nghiêm bán quỷ lại lợi hại như thế. Trong mắt Tạ Thiên Thương co rút lại, sắc mặt cấp tốc trở nên ngưng trọng, nhưng vẫn như cũ không hề sợ hãi, kiếm quang trong tay bay múa. Tạ Thiên Thương xuất ra liên tục cửu thức, nghiêm bán quỷ cả kinh thất sắc, vội vã tránh né, một chiêu cũng không dám đón đỡ, làm cho cửu thức kia tất cả đều đánh vào bên trong trận thức, cho nên 36 bóng người trong cột ánh sáng lại nhìn không được phun ra 9 ngụm máu tươi. Ánh sáng của quang trụ cũng ảm đạm đi rất nhiều, huyết ảnh trên không trung cũng dần trở nên trong suốt, rất hiển nhiên đại trận đã sắp sụp đổ. Đầu nghiêm bán quỷ đổ mồ hôi lạnh, trong lòng khẩn trương, cứ theo đà này đừng nói là giết người kia, cho dù là muốn đánh thắng trận đại chiến này cũng có chút khó. Ai có thể ngờ tới, thật vất vả mới đem Trác Phàm dẫn dắt rời đi, nơi này chỉ còn lại một Tạ Thiên Thương lại mạnh đến như vậy. Mọi người đều lồng long nhất phượng. Ngoài trừ tên quái vật Hoàng Vũ Thanh Thiên kia không nói ra, thực lực mọi người đều là 8 lạng nửa cân, không có khả năng chênh lệch lớn như vậy. Thế nhưng là nghiêm bán quỷ một trận đáng chát, nếu một bước mấu chốt này không làm xong, khiến trận vây quét Trác Phàm thất bại, vậy hắn trở về còn không bị Hoàng Vũ Thanh Thiên ăn sống nuốt tươi sao? Vừa nghĩ đến đây, nghiêm bán quỷ khẽ nghiến răng, liên tục huy động hai tay, một đoàn xương độc 7 màu đột nhiên bay ra. Cuối cùng hắn đành sử xuất độc môn tuyệt học của Dụ Vũ Điện, Thất Thải Vân La Chưởng. Chỉ một thoáng, xương độc bay đầy trời, mặc kệ là địch nhân hay là người của mình, đều trong nháy mắt bị xương độc thôn phệ, hóa thành một vũng máu. Thất Thải Vân La Chưởng được dạng người trời sinh độc thể như nghiêm bán quỷ sử xuất, uy lực đúng là càng thêm ghê gớm. Bất quá cũng vì như thế, nhiều mắt quỷ cũng phải thừa nhận đau đớn kịch liệt hơn so với người khác. Mỗi khi sử xuất Thất Thải Vô La Chưởng, kịch độc lâm thân, độc tố có sẵn trong cơ thể hắn cũng sẽ nhanh chóng phát tán trầm trọng hơn. Mà tốc độ độc tố lưu động trong cơ thể hắn so với người trong Dược Vương Điện khi dùng chiêu này lại càng nhanh hơn. Đột nhiên, sắc mặt nhiều mắt quỷ càng trở nên âm trầm, huyết dịch xanh biếc sền sệt không ngừng theo khóe miệng cuồn cuộn tuôn ra. Vết thương trên đầu vai do Tạ Thiên Thương gây ra cũng bắt đầu sinh mủ đổ máu, phản phất như hắn muốn đem chính mình hóa thành một vũng máu. Thế nhưng hắn vẫn cố nén, hai tay còn đang không ngừng phóng thích ra xương độc. Hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mà Hoàng Vũ Thanh Thiên đã bàn giao, nếu không khi hắn trở về vẫn như cũ là một con đường chết. Tạ Thiên Thương hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ngọn nguồn khí độc, kiếm quang trong tay liên tục chớp lóe hướng nơi đó bắn tới, nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển, biến mất vô tung vô ảnh. Mắt thấy độc khí kia đã tràn tới, Tạ Thiên Thương không dám đánh đạp, vội vàng lui lại đi đến bên cạnh đám người Long Hành Vân. Mà hàng trăm hàng ngàn địch nhân ở phía trước bọn họ cũng đều chết trong sương mù đầy trời kia, thật ác độc, vậy mà ngay cả người của mình đều không buông tha.